Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 376, chế độ ăn đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy đúng vậy. Lần trước mặt cô tải nhợt, lần này thì hồng hào. Cứ như trang điểm vậy. Chị Mạch Nhiên, chị chăm sóc tốt quá. Mau truyền thụ cho chúng em một số bí quyết đi. Mọi người mỗi người một câu. Bởi vì ai cũng nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Tiêu Mạch Nhiên. Mọi người cứ nói thẳng là tôi béo lên cũng được mà. Đâu có béo, không béo chút nào, chỉ là sắc mặt tốt hơn hẳn lúc trước thôi. Người của đoàn phim nói, Tiêu Mạch Nhiên cũng mím môi cười. Không nói gì thêm, người khác không biết nguyên nhân. Nhưng Tô Lạc Ly biết, Tiêu Mạch Nhiên cũng rất vui vẻ chào hỏi Tô Lạc Ly. Khi xung quanh không có ai, cô ta mới hỏi về Ôn Khanh Mộ. Lạc Ly, A Khanh thế nào rồi? Tốt lắm, Tô Lạc Ly đành cười gượng. Thấy tâm trạng Tô Lạc Ly không tốt lắm, Tiêu Mạch Nhiên vội vàng hỏi. Lạc Ly, cô bị ổn à? Nhìn sắc mặt cô không tốt lắm. Không sao, có lẽ do bận quá. Tô Lạc Ly cười thản nhiên. Lạc Ly, cô tuyệt đối đừng hiểu lầm tôi và A Khanh nhé. Tôi và anh ấy hoàn toàn không có chuyện gì vượt quá giới hạn đâu. Nếu không tin cô có thể đi hỏi Dạ Bân. Tôi và A Khanh chỉ là bạn bè. Tính ra thì quen biết cũng 4-5 năm rồi. Đọc truyện tại Cham Chu Yên. Me, đúng vậy. Cô không biết sao. Lần này quay phim, chị Mạch Nhiên mang theo một chuyên gia dinh dưỡng tới. Nghe nói là chuyên gia dinh dưỡng cao cấp của bệnh viện QM chuyển lên các bữa ăn dinh dưỡng cho chị ấy. Nếu không có nghĩ chị ấy ăn linh đan thần dược gì mà sắc mặt lại tốt lên nhanh như vậy. Khi nghe thấy bệnh viện QM, động tác Tô Lạc Ly khựng lại mấy giây. Diễn viên vừa hỏi vỡ lẽ. Có tiền tốt thật đấy. Không giống chúng ta chỉ có thể ở đây ăn cơm hộp. Nghe nói chị Mạch Nhiên có bạn trai. Bạn trai chị ấy thấy sức khỏe chị ấy không tốt nên muốn bồi bổ cho chị ấy. Vì vậy mới mời chuyên gia dinh dưỡng cao cấp của bệnh viện QM, cách chương.